Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, không biết tốt xấu. Tôn này ra mặt hướng Tần Đình cầu tình, thần chủ chính là Bắc Nguyên thần chủ. Cũng là một vị thần giới cự đầu. Thanh danh hiển hách, hắn cùng Trúc Sơn Minh là bạn cũ. Giao tình không cạn, cũng là biết rõ một chút Trúc Kỳ Phong sự tình. Nghe nói cái này Trúc Kỳ Phong mấy vị bạn tri kỷ hảo hữu đều là tại hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Nhưng là Bắc Nguyên thần chủ làm sao cũng không nghĩ tới Trúc Kỳ Phong thế mà lại bởi vì việc này. Hướng Tần thần hầu nổi lên. Không muốn sống nữa. Hạo kiếp bên trong, vô số thế lực hủy diệt. Vô luận là những cái kia đại nhân vật, vẫn là thiên kiêu, vẫn là không có tiếng tăm gì người bình thường. Đều là chạy không khỏi thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ai không có mấy cái gặp bất hạnh bạn cũ hào hữu. Liền xem như Bắc Nguyên thần chủ, cũng có mấy cái bạn cũ mấy cái xem trọng vãn bối vẫn lạc tại hạo kiếp bên trong. Nhưng là cái này lại như thế nào? Tại Bắc Nguyên thần chủ cái này đẳng đại nhân vật trong mắt. Chỉ cần mình lợi ích không có bị hao tổn, hết thảy đều là không quan trọng. Có thể tại hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Bản thân liền là một cái đáng được ăn mừng sự tình. Còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Trúc thị đạo trường cũng không tại hạo kiếp bên trong bị liên lụy. Bắc Nguyên thần chủ thật sự là không nghĩ ra Trúc Kỳ Phong vì sao muốn hướng Tần thần hầu nổi lên. Nhưng là vô luận như thế nào? Thừa dịp sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Hắn đều muốn vớt một cái Trúc Kỳ Phong. Ít nhất cũng phải miễn đi từ tội của hắn. Bằng không, hắn ngày sau như thế nào đối mặt Trúc Sơn Minh vị lão hữu này? Tần Đình thần sắc không thay đổi. Sắc mặt vẫn là mang theo cười ôn hòa ý. Nói khẽ, nguyên lai là Trúc lão tiên sinh tốt tôn. Không biết đến ta Tần thần hầu phủ có gì quý. Trúc Kỳ Phong quát lớn. Tần Đình, người tên là thần hầu. Thật là kiêu cực kỳ. Thần giới không biết rõ có bao nhiêu người vô tội chết thảm tại ngươi trong tay. Quả thật tội ác tày trời. Hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo. Là thiên hạ sinh linh chu sát này cực kỳ. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra cực kỳ sợ hãi rung động thần sắc. Không thể tin nhìn phía Trúc Kỳ Phong. Đây cũng không phải là cái gì chống đối va chạm. Đây là tại khiêu khích Tần thần hầu A. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này là điên rồi sao? Lục Thành Quân càng là trên mặt trắng bệch. Thân hình không ngừng run rẩy, tay chân phát lạnh. Cái này Trúc Kỳ Phong cùng mình nữ nhi nguồn gốc có không ít người đều là biết đến. Bây giờ cái này Trúc Kỳ Phong trước mặt mọi người đến khiêu khích. Vạn nhất Tần thần hầu bởi vậy là giận chó đánh mèo Lục Thanh Nhi. Đưa nàng đầy vào lãnh cung. Như vậy Lục thị nhất tộc cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn xem trước mắt bao người Trúc Kỳ Phong. Lục Thành Quân vừa sợ vừa giận. Trong lòng hận không thể Trúc Kỳ Phong lập tức phải chết ở chỗ này. Tần Đình đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Rất tốt, rất tốt. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Thần giới bên trong, trên dưới tôn ti phân giới cực kỳ rõ ràng. Vô luận là cái gì nguyên nhân? Hạ vị giả chống đối thượng vị giả chính là đại nghịch bất đạo. Tội không thể xá. Bây giờ hắn là cao quý thần hầu, là thần giới tôn quý nhất thân phận một trong, mà cái này Trúc Kỳ Phong chỉ là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt. Chỉ là dựa vào tổ phụ tên tuổi mới có mấy phần danh khí. Hắn Tần Đình là bên trên, Trúc Kỳ Phong là xuống dưới. Hiện tại Trúc Kỳ Phong trước mặt mọi người khiêu khích hắn uy nghiêm. Ngôn từ còn kịch liệt như thế, đó chính là đang tự tìm đường chết, là chính hắn muốn chết. Hiện tại hắn lại xóa bỏ Trúc Kỳ Phong. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Quả nhiên, những cái kia muốn cầu tình đại nhân vật nhau nhau mặt lộ vẻ không vui. Thầm nghĩ trong lòng cái này Trúc Kỳ Phong quả nhiên là không biết tốt xấu. Nếu là vừa mới theo Bắc Nguyên thần chủ nhận cái sai. Hắn môn tái khuyên nhủ. Nói không chừng Tần thần hầu liền thả hắn một ngựa. Nhưng là hiện tại là không thu được trận. Liền liền Bắc Nguyên thần chủ cũng là không nói. Hắn mặt không biểu tình. mắt lộ ra vẻ âm trầm, trong lòng cũng là sinh ra một tia tức giận. Cái này Trúc Kỳ Phong, thật sự là không biết sống chết. Cũng được, đã hắn một lòng tìm chết, tự tìm đường chết liền theo hắn đi thôi. Nói cho cùng, Bắc Nguyên thần chủ chỉ là cùng Trúc Sơn Minh có giao tình. Đối Trúc Kỳ Phong lại là không có cái gì tình cảm. Hắn vì Trúc Kỳ Phong ra mặt hướng Tần Đình cầu tình, cũng bất quá là xem ở Trúc Sơn Minh phương diện tình cảm thôi. Lúc trước hắn ra mặt cầu tình, cũng đã là mạo rất nhiều nguy hiểm, là bốc lên bị Tần Thần Hầu trách tội phong hiểm. Hiện tại là Trúc Kỳ Phong không biết tốt xấu, không biết sống chết, hắn cũng không thể thế nhưng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bắc Nguyên thần chủ cười lạnh một tiếng, quay người về tới ngồi vào, nhắm mắt không nói, dưới mắt thế cục, mơ tưởng lại để cho hắn bốc lên thân ra tính mệnh phong hiểm là Trúc Kỳ Phong cầu tình. Nói cho cùng, Trúc Kỳ Phong mặc dù là Trúc Sơn Minh thương yêu nhất cháu ruột, nhưng lại cũng không phải duy nhất cháu trai. Trúc Sơn Minh dòng dõi còn có rất nhiều, cùng lắm thì ngày sau lại bồi dưỡng một cái thôi. Trúc Kỳ Phong lại là mảy may không để ý tới người khác phản ứng. Trong mắt của hắn chỉ có Tần Đình một người. Ba vị huynh trưởng, Phong đại ca, ta rốt cục muốn vì các ngươi báo thù. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.